Chương 1070, Thiên Tinh Đan hiện. Nhậm Đỉnh Hàn lập tức đưa tới vị này Hồng Y Liễu mỹ phụ hứng thú, sao có thể nhìn ra Khương Vân có gan hay không đâu? Nhậm Đỉnh Hàn cười thân bí, thừa nước đục thả câu nói, một hồi ngươi sẽ biết trên bình đài, tên kia xinh đẹp dược cơ đã giơ lên bình ngọc, theo trong bình đổ ra một viên ẩn linh đan, thường thường nâng ở trong lòng bàn tay. Giơ bàn tay lên, đem viên này ẩn linh đan hiện ra cho mọi người xem đồng thời, nàng cu nở dê thanh tú động lòng người mở miệng nói, chư vị đều là người biết hàng, chắc hẳn cũng đều có thể nhìn ra được, đây là ngũ phẩm đan dược, ẩn linh đan cái này trong bình tổng cộng có 100 khỏa ẩn linh đan, giá khởi điểm cách, 10 vạn khối linh thạch dược cơ. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài lập tức tiểu có người phát ra ồn ào thanh âm nói, ẩn linh đan chúng ta tự nhiên nhận biết, chỉ là đan dược này cũng không hiếm lạ, tầm thường điếm phô tiểu có bán ra. Dù là thiên giai một viên cũng liền mấy trăm khối linh thạch, ta nói mỹ nữ, ngươi giá tiền này khai thế nhưng là có chu tờ không hợp thói thường đun nở dê đờ y, hẳn là thật coi chúng ta là ngốc tư không thành, chỉ là trăm khỏa ẩn linh đan cũng không cảm thấy ngại lấy ra đấu giá, còn bán mắc như vậy lời của mọi người, cũng không để cho vị này dược cơ có bất kỳ vẻ không hài lòng, ngược lại là Khương Vân có chu tờ khẽ như mày. Hắn cũng không phải quái những người này ồn ào, dù sao trước đó hắn cũng biết, ẩn linh đan tại cái này đạo cổ giới thật không tính là gì hiếm có đan dược. Hắn lo lắng chính là, vạn nhất cái này ẩn linh đan thật không có người mua, vậy mình muốn mua tụ hồn đan nguyện vọng sẽ phải thất bại. Vật phẩm bán đấu giá lưu phách sự tình, trên đấu giá hội QNZ thường xuyên phát sinh, chẳng có gì lạ. Cũng may đợi đến tất cả mọi người nói xong về sau, trên đài dược cơ khẽ mỉm cười nói, chư vị an tâm chớ vội, còn trước hết mời nghe ta đem nói cho hết lời. Ta dược thần tông cử hành đấu giá hội chỗ bán đấu giá đồ vật, mặc dù không dám nói vật nào cũng là hiếm thấy chân bảo, nhưng cũng không có vật tầm thường, càng sẽ không trêu đùa các vị đạo hữu. Bình này bên trong chứa trăm khỏa ẩn linh đan, chẳng những toàn bộ đều là thiên giai, mà lại trong đó còn có 31 khỏa phẩm chất đạt đến hoàn mỹ, tin tưởng chư vị đều hẳn là tin tưởng. Hoàn mỹ đan dược ý vị như thế nào? Dược cơ lời nói này nói xong, toàn bộ sàn bán đấu giá lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, những cái kiểu nào người cu nở dê tất cả đều ngậm miệng lại. Bọn hắn tự nhiên đều biết hoàn mỹ phẩm giai đan dược ý vị như thế nào. Nói câu không khoa trương, cho dù là đỉnh cấp luyện dược sư QNZ không có 100% lòng tin có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Vẹn vẹn là hoàn mỹ cái này phẩm giai, liền đã vượt qua đan dược bản thân tác dụng cùng giá trị. Huống chi, trọn vẹn 31 khỏa hoàn mỹ, 69 khỏa thiên giai, chỉ sợ tuyệt đại nhiều số luyện dược sư, cuối cùng cả đời cũng vô pháp luyện chế ra nhiều như vậy tới. Đối với phản ứng của mọi người, hiển nhiên tại dược cơ trong dự liệu, mà nàng QNZ không mất cơ hội cơ tiếp tục thêm đem hòa đạo. Mặt khác, những này ẩn linh đan theo ta tông Trần trưởng lão tự mình đã kiểm tra, phát hiện mỗi lần viên thuốc bên trong còn ẩn chứa một loại cổ quái khí tức. Loại khí tức này, tựa hồ cùng đạo hữu quan. Tốt, giới thiệu dừng ở đây, chư vị có thể bắt đầu ra giá. Trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức liền có người mở miệng ra giá, 11 vạn linh thạch. Mà tiếng nói của người này vừa dứt, ngay sau đó liền lại có một người khác theo sát phía sau ra giá, 12 vạn. Hiển nhiên, bình này ẩn linh đan đưa tới không ít người hứng thú. Nhất là kia dược cơ cuối cùng một phen giới thiệu, đan dược bên trong lại còn đã bao hàm đạo khí tức, cái này đủ để cho mọi người thậm chí điên cuồng. Mà bọn hắn mua xuống cái này ẩn linh đan, lấy về sau giao cho mình tông môn trong gia tộc luyện dược sư, để bọn hắn đi làm nghiên cứu. Đừng nói cảm ngộ đạo khí tức, có thể từ trong đó quan sát ra một chút luyện đan thủ pháp cùng kinh nghiệm, cũng là thu hoạch không ý tờ. Đáng giá. Nghe vang lên bên tai liên tiếp ra giá thanh âm, Khương Vân trong lòng trung hưng phấn đồng thời, cũng là đối với cái này dược thần tông dược đạo tạo nghệ có càng rõ ràng hơn nhận biết. Bởi vì những này ẩn linh đan, sở dĩ có thể có được dạng này phẩm giai, cũng là bởi vì chính mình đưa chúng nó mỗi một khỏa đều để vào đạo ấn biến thành chi thủy bên trong, bị đánh lên là ấn. Nói cách khác, những đan dược này bên trong, hoàn toàn chính xác có đạo khí tức. Mà vị kia Trần trưởng lão, lại có thể phát giác được điểm này. Đủ để chứng minh cái này dược thần tông cứ việc tác phong làm việc phương diện mặc dù để cho người ta có chu tờ khinh thường, nhưng tinh thông luyện dược sư, ngược lại cũng có một chút. Ngụy Hoành cũng là hưng phấn nhỏ giọng là Khương Vân giới thiệu nói, Trần trưởng lão nghe nói là một vị thất phẩm luyện dược sư, mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng là tại dược thần tông cũng là địa vị cao thượng. Bình thường đan dược, hắn đều chẳng muốn đi xem, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại nhìn qua Khương trưởng lão ngươi đang ăn dược, hơn nữa còn cấp ra đánh giá cao như vậy. Hắc hắc. Khương trưởng lão, những này ẩn linh đan sau cùng giá cả, sợ rằng sẽ mang cho ngươi ngoài ý muốn. Kinh hỉ Khương Vân nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên hy vọng ở dễ ẩn linh đan giá cả bị xào càng cao càng tốt. 20 vạn 21 vạn thời gian dần trôi qua, ẩn linh đan giá cả đã so giá quy định tăng lên gấp đôi, mặc dù ra giá người là càng ngày càng ít, nhưng là vẫn có chí ít tam phương thế lực không chịu từ bỏ. Ngay lúc này, theo phía trên bình đài cái nào đó trong phòng đống nhiên chuyển ra thanh âm một nữ nhân nói, đều đừng cãi cọ, lao nương ta ra 30 vạn linh thạch cái giá tiền này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngậm miệng lại, đến mức liền lúc trước kia tam phương thế lực đều là gượng cười. Mặc dù cái này ẩn linh đan hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ, nhưng là tuyệt đối không đáng 30 vạn linh thạch, huống chi bọn hắn cũng đều đã hiểu ra giá người thanh âm. Cho dù bọn hắn không quan tâm linh thạch, cũng không dám tái xuất giá, từ đó đắc tội vị này cô bà dược cơ quét qua bốn phía, thấy không người lại mở giá, lúc này mới gật đầu nói, vậy chúc mừng vị khách nhân này, dùng 30 vạn linh thạch mua cái này trăm khỏa ẩn linh đan. Ngụy Hoành nhíu lại lông mày, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận đối Khương Vân nói, chúc mừng Khương trưởng lão, chỉ là không nghĩ tới, Cửu Nghĩa Tông người vờ ơ y ma đối Khương trưởng lão đan dược cảm thấy hứng thú như vậy thời khắc. Này Khương Vân cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, có 30 vạn linh thạch, tăng thêm trên người mình 10 vạn linh thạch, như vậy, chính mình hẳn là ít nhất có thể mua được một viên tụ hồn đan. Lần này đấu giá hội cuối cùng là không có uổng phí đến, để tâm tình của hắn tốt đẹp. Đối với Ngụy Hoành, hắn có chu tờ không hiểu hỏi, ngươi làm sao biết đạo Cửu Nghĩa Tông cảm thấy hứng thú vừa mới ra giá người, liền là Cửu Nghĩa Tông bên trong một tên đạo tính cao thủ Hoa Hồng Nương, người này nghe nói là một cái hoa yêu, tính tình cổ quái, tính cách hung hăng, sở dĩ con nàng ra giá, người khác cũng đều không dám ra giá bằng không. Đoán chừng Khương trưởng lao những đan dược này giá cả còn có thể cao hơn một chút. Khương Vân tự nhiên có thể nghe được Ngụy Hoành một câu nói sau. Cùng này rõ ràng là đang khích bác, bất quá bây giờ chính mình tâm tình thật tốt, sở dĩ QNZ không để ý tới, nhết miệng mỉm cười nói, không quan trọng, tốt, hiện tại liền chờ tụ hồn đan trên bình đài, chứa bình ngọc ẩn linh đan đã bị người cầm xuống đi, mà dược cơ trong tay QNZ xuất hiện lần nữa một cái bình ngọc, hiển nhiên trong đó chưa có lẽ còn là đan dược. Bất quá cái này cũng bình thường. Dược thần tông vốn là dùng luyện đan tăng trưởng, bọn hắn đấu giá hội, bán nhiều nhất liền là đan dược. Dược cơ mở ra bình ngọc, từ trong đó đổ ra một viên đan dược, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nắm, giơ lên trước mặt mình nói, tiếp xuống bán đấu giá liền là viên đan dược kia, đan này tên là Thiên Tinh Đan, viên này Thiên Tinh Đan, cùng lúc trước kia trăm khỏa ẩn linh đan đồng dạng, phẩm chất có thể nói là thậm chí vượt qua hoàn mỹ, trong đó QNZ đồng dạng đã bao hàm đạo khí tức. Giá khởi điểm cách 1 vạn khối linh thạch gặp chính bản di thủ em mở phát y đấu giá bắt đầu theo dược cơ tiếng nói rơi xuống, toàn bộ sàn bán đấu giá lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người là nhíu lại lông mày, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chỉ có một người trong mắt đột nhiên có hàn mang tăng vọt, nhìn chòng chọc vào dược cơ trong tay viên kia thiên tinh đan người này, liền là Khương Vân.